and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 233, Long Vũ Tuyết Xạ Tuyến. Đường Vũ Lân cái kia nhìn qua đơn giản một thương, lại dung hợp huyết hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Long Thương, tinh thần ý chí. Hắn tu vi tuy rằng chỉ có thất hoàn, nhưng bằng vào lấy nhị tự đấu khải đã tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc. Hơn nữa đem bản thân nhiều loại cường đại năng lực hòa hợp một lò. Một phát này đâm ra, coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh lui. Kinh khủng năng lượng chấn bạo trên không trung nổ vang. Tư Mã Kim chỉ mới vừa vặn tiếp được A Như Hằng, hai người cùng một chỗ bị đánh bay ra mấy chục thước. Cũng vừa đẹp mắt đến đó một màn. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương ở bên trong, tràn ngập một loại bọn hắn lúc trước trong trận đấu chưa bao giờ thấy qua bá đạo khí thế. Toàn thân giống như là canh cánh tại trên bầu trời hùng ưng, vô luận đối thủ cỡ nào cường đại, tuyệt không nửa phân lùi bước. Trong tiếng nổ vang, Hoàng Kim Long Thương cao cao bắn lên, cực lớn Kim Long dường như đã đem cái kia hùng quân thôn phệ. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, Kim mang tán loạn, lộ ra hùng quân bản thể. Đường Vũ Lân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nắm Hoàng Kim Long Thương tay phải nhưng như cũ vững chắc. Tốt, thật không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian, ngươi vậy mà đã có thể tiếp ta một quyền. Khó trách lão đại để cho ta phải nhanh một chút đem ngươi giết chết. Quả nhiên là có đạo lý đấy. Tiểu tử, ngươi đã có tư cách kiến thức bổn tọa thực lực chân chính rồi. Vừa nói, hùng quân cực kỳ tráng kiện hai tay đột nhiên chấn động, hai tay đầu ngón tay. Từng đám cây ám kim sắc lưỡi dao sắc bén chớp mắt bắn ra. Hắn bản thân khí thế cũng là điên cuồng bạo tăng. Thân hình chớp mắt biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, vậy mà cũng đã hóa thân thành thân cao 100 mét khủng bố cự hùng. Một đôi ám kim sắc móng vuốt sắc bén cũng là không đứt theo thân thể biến lớn. Cuối cùng vậy mà dài đến 30 mét có hơn. Nhìn xem vị này lúc này hình tượng, cho dù là cường hãn như A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt đám người, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt vị này, làm cho người ta một loại cảm giác, giống như là bên trên có thể xé rách bầu trời, dưới có thể phá vỡ đại địa một đời hung thần a. Ám kim khủng trảo hùng. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương khí tức làm hắn cảm thấy như thế quen thuộc. Ban đầu ở Thăng Linh Đài bên trong, hắn liền đã từng gặp được qua ám kim khủng trảo hùng. Hơn nữa, đã lấy được bàn tay phải cốt, từ đó để cho bản thân thực lực đã có cực đại tăng lên. Người võ hồn là ám kim khủng trảo hùng. Đường Vũ Lân trong thanh âm đã tràn đầy ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết rõ ám kim khủng trảo hùng ý vị như thế nào. Tại Sử Lai Khắc học viện dạy học bên trong, loại này võ hồn thế nhưng là có thể cùng chính thức cự long so với đó a. Thế nhưng là, tại nhân loại trong lịch sử, lại tựa hồ như không có xuất hiện qua ám kim khủng trảo hùng hồn sư tiền lệ. Bởi vì này loại hồn thú thật sự là quá hung lệ rồi. 1000 năm cấp bậc ám kim khủng trảo hùng có thể xé nát bình thường vạn năm hồn thú. Tại hồn thú thế giới bên trong, tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao nhất cái chủng loại kia. Chẳng lẽ là võ hồn? Đó là các ngươi nhân loại trò vui. Tất cả nhân loại đều đáng chết. Hùng quân không có chút nào cùng Đường Vũ Lân nói tiếp ý tứ. Cái kia một đôi dài đến hơn 30 thước khủng bố ám kim sắc lưỡi dao sắc bén, trên không trung đột nhiên một phần, chém ngang mà ra. Cái kia một đôi móng vuốt sắc bén, thật như là đem bầu trời đều xé ra tựa như. Tại nó tách ra chớp mắt. Kinh khủng nhận quang xẹt qua phạm vi 500 mét phạm vi, chẳng những đem Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đã liền xa hơn chỗ 24 đài hắc cấp cơ giáp cũng không bị cái này một đôi móng vuốt sắc bén bên trên hào quang bao phủ trong đó. Bầu trời tiếp theo trở nên lờ mờ. Giờ khắc này, đối với huyết long tiểu đội mà nói, đơn giản liền như là tận thế hàng lâm giống như. Cực hạn đấu là. Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Cái này hùng quân thực lực đã đủ để cùng cực hạn đấu la so sánh rồi. Huống chi, hắn hay vẫn là ám kim khủng trảo hùng, đúng vậy. Hắn vừa mới nói chính là bọn ngươi nhân loại. Không hề nghi ngờ, vị này bản thân rất có thể chính là vô cùng cường đại ám kim khủng trảo hùng hồn thú A. Trên thế giới này, vẫn còn có cường đại như thế hồn thú A. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn biết chính mình. Những ý niệm này đều là tại trong nháy mắt từ Đường Vũ Lân trong đầu lược qua đấy. Dùng trước mắt hắn tu vi, tăng thêm nhị tự đấu khải cùng một thân tuyệt học, coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt, Đường Vũ Lân đều có tin tưởng ngăn cản một phen. Thế nhưng là, trước mắt vị này, nhưng lại xa xa không phải siêu cấp đấu la đơn giản như vậy. Vị này chính là Hùng Quân, một đời Hùng Vương. Ám kim khủng trảo Hùng Chi Vương. Cây còn lại quả to mấy đại hung thú một trong. Lúc nó chính thức thể hiện ra chính mình khủng bố thế lực thời điểm. Chỉ là một kích này, liền mang cho rồi mọi người gần như tử vong cảm giác. Giống như là tận thế. Dùng sức thở sâu, Đường Vũ Lân nhãn thần chớp mắt liền trở nên ngưng trệ. Hắn không thể lui, Với tư cách huyết long tiểu đội hạch tâm, nếu như lúc này thời điểm hắn lui, đằng sau mọi người đều muốn thừa nhận hùng quân cái này dường như có thể xé mở bầu trời một kích. Cho dù hắn hiện tại chớp mắt lui lại mà nói, còn có tránh đi cơ hội. Lúc hắn sáng tạo ra vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không như vậy thương pháp lúc, tại từ điển của hắn ở bên trong, liền đã không có lui lại hai chữ. Vô luận địch nhân cỡ nào cường đại, vô luận đối thủ cỡ nào hung ác ngang ngược, chỉ có về phía trước, bước ra thuộc về mình vương giả chi lộ. Đường Vũ Lân trên người Long Nguyệt Đấu Khải chớp mắt bắn ra ra sục sôi long ngâm thanh âm. Cực lớn kim long quang ảnh cũng tiếp theo hiện hiện tại phía sau hắn. Trong tay hoàng kim long thương bắn ra ra cực kỳ rực rỡ quang diễm. Trong chốc lát, cả người hắn dường như đều biến thành một viên màu vàng thái dương giống như. Trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố phân tử điên cuồng hướng hắn bên này hội tụ mà đến, coi như là chính thức phong hào đấu la. Tựa hồ cũng liền bất quá chỉ như vậy. Nghìn vạn đạo kim mang chớp mắt nở rộ, tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân trong đầu cũng chỉ có trong tay trường thương, không tiếp tục bất kỳ tồn tại. Mỗi một đạo kim mang tựa hồ cũng là hoàng kim long thương thật thể. Vậy mà liền tại trong chốc lát tìm đúng này một đôi ám kim khủng chảo lực qua hư không lúc lưu lại dấu vết. Mỗi một thương đều chuẩn xác điểm tại ám kim khủng chảo trọng yếu nhất, cứng cỏi địa phương. Kim quang thương mang cùng cái kia dường như có thể xé rách thiên địa ám kim khủng chảo va chạm trong nhau nhau tan vỡ. Thế nhưng là, chính là trăm ngàn đạo thương mang, rõ ràng chậm lại ám kim khủng chảo lướt xuống tốc độ. Hắn cũng không phải một người tại chiến đấu. Kịch liệt tiếng tim đập tại Đường Vũ Lân phía bên phải vang lên. A Như Hằng thân thể đã chớp mắt bành trướng đến rồi cao 10 mét. Cái kia tựa như sấm rền giống như tiếng tim đập, thúc giục lấy hắn cái kia một thân khí huyết kịch liệt chấn động. Tại chung quanh thân thể mơ hồ có huyết diễm thiêu đốt. Cái này đậm đặc vô cùng khí huyết, đơn giản giống như là hồn sư đang thiêu đốt bản thân chỗ phóng thích. A Như Hằng cũng hiểu rõ, trước mắt vị này chính là bình sinh đại địch, không dám chút nào lưu thủ. Toàn thân làn da đều nổi lên một tầng màu vàng đỏ, giống như là một vì sao rơi giống như, từ mặt bên hướng hùng quân đập tới. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ lúc này cũng đã đem chính mình chảm long đao phóng xuất ra. Thê lương long ngâm tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời. Một cái cực lớn tà long ngang trời xuất thế. Tại tiếng rên rỉ trong hóa thành chảm long đao đá mài đao. Một đao xẹt qua. Thiên địa hơi chút mở. Chảm long đao chớp mắt lược qua trời cao. Mang theo không gì sánh kịp khí thế hòa nhập vào đao hồn bên trong. Tư Mã Kim Chỉ thân hình hoàn toàn biến mất. Thứ bảy hồn kỹ, bản thể chảm long, đao hồn như ngục. Cùng lúc đó, 24 đài cơ giáp cũng đồng thời bạo phát ra công kích của bọn hắn. Tất cả cận chiến cơ giáp, tất cả đều ngăn tại viễn trình cơ giáp phía trước. Cái này 24 đài hắc cấp cơ giáp vừa lúc là một nửa cận chiến, một nửa công kích từ xa. Long Vũ Tuyết trong tay hạng nặng đánh lén hồn đạo pháo sớm đã hoàn thành định vị. Cái kia dài đến 8 mét nhiều cực lớn hồn đạo khí phía trên ám lam sắc lưu quang càng ngày càng nồng đậm. Liền tại hùng quân triển khai một đôi ám kim khủng chảo, chụp về phía bọn hắn thời điểm. Cái này bề ngoài huyễn khốc vũ khí rút cuộc lần thứ nhất bắn. Một đạo ám lam sắc ánh sáng lặng yên bắn ra. Nó tại bắn ra nháy mắt. Không có nổ vang. Càng không có nửa điểm lừng lẫy khí tức. Khổng lồ như vậy thể tích. Nhưng cuối cùng bắn ra xạ tuyến cũng chỉ có nhân thủ chỉ thô mà thôi. Thậm chí không cẩn thận nhìn. Tựa hồ cũng nhìn không tới sự hiện hữu của nó tựa như. Ám lam sắc quang ảnh cơ hồ là lóe lên rồi biến mất. Chớp mắt đã đến hùng quân chỗ ngực. Lúc này cái này hùng quân. Thân cao vượt qua 100 mét. Mục tiêu hạng gì cực lớn, thậm chí đều không cần đặc biệt cẩn thận ngắm trộm chuẩn. Đường Vũ Lân thương mang chẳng qua là thoáng ngăn cản thoáng một phát hùng quân ám kim khủng chảo, cái kia ám kim sắc bóng vuốt sắc bén liền như trước hướng vào phía trong khép lại tiến đến. Mà Đường Vũ Lân tranh thủ đến thời gian cũng không phải uổng phí đấy, ít nhất để cho 24 đài hắc cấp cơ giáp có đầy đủ thời gian lui lại, rời khỏi đến công kích bên ngoài. Đối với cái này, hùng quân cũng không có quá mức quan tâm. Hắn vốn mục tiêu cũng chỉ là Đường Vũ Lân một người mà thôi. Chỉ cần đem Đường Vũ Lân giải quyết, mặt khác nhân loại với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, không hiểu đau đớn cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn. Hùng quân nhãn thần có chút ngưng tụ, làn da mặt ngoài ám kim sắc bộ lông lập tức bắn ra ra một tầng đậm đặc ám kim sắc vầng sáng. Ám kim khủng chảo hùng cường hãn nhất địa phương chính là nó bản thân phòng ngự cùng năng lực công kích. Tuy rằng hắn không biết cái gì công kích từ xa, nhưng lại có thể nói là trong khoảng cách gần công kích chi vương. Trước mắt vị này, hùng quân từ lúc mấy vạn năm trước, cũng đã là thập đại hung thú một trong, hơn nữa bài danh phi thường gần phía trước. Đường kim hồn thú bên trong, trừ rồi chủ thượng dùng bên ngoài, chính thức có thể làm cho nó tâm phục đấy, cũng liền chỉ có thập đại hung thú chi thủ cái vị kia mà thôi. Đối với nhân loại công kích, hắn cho tới bây giờ cũng không có như thế nào quan tâm qua, coi như là cực hạn đấu la ra tay, đều muốn thương tổn được hắn cũng không dễ dàng như vậy. Phốc, một tiếng vang nhỏ làm hùng quân thân thể thoáng run rẩy thoáng một phát. một đôi gấu con người chớp mắt bắn ra ra vẻ khó tin. Nguyên bản đánh ra một đôi móng vuốt sắc bén đột nhiên chấn động, một cỗ tràn trề kinh khủng khổng lồ ám kim sắc khí lưu giống như là nổ tung đám mây giống như. Đem Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng ba người đồng thời nổ bay ra. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị cho tốt sát chiêu thậm chí cũng không kịp phóng thích. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn ở bên trong, huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản thiên phu sở chỉ. Tuy rằng không có khả năng chính thức ngăn trở hùng quân công kích, nhưng tại thời khắc cuối cùng, hắn chuẩn bị dùng thiên phu sở chỉ dung hợp chính mình được ăn cả ngã về không. Dùng lấy mạng đổi mạng phương thức đi đối chiến hùng quân. Những cái kia bị áp bách trở về thương mang, trên thực tế là hắn đang mượn giúp hùng quân lực lượng tận lớn nhất khả năng áp xúc chính mình thương ý. Nhưng hùng quân thực lực thật sự là quá kinh khủng. Liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết. Một phát này đâm ra có thể hay không thương tổn được hùng quân. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, ngăn tại chính diện hắn, 80% đều bị hùng quân xé thành mảnh nhỏ. Mà vừa lúc này, dị biến lại đột nhiên xuất hiện. Hùng quân đánh ra ám kim khủng chảo rõ ràng cải thành rồi lực chấn động. Nhìn qua là đưa bọn chúng đánh bay. Nhưng trên thực tế cũng không có xúc phạm tới bọn hắn. Hùng quân con mắt trừng được cực lớn, mà lúc này, ánh mắt của hắn lại cũng không là ngưng tụ tại Đường Vũ Lân trên người. Mà là rơi vào trên bờ vai khiêng khổng lồ súng ống, vừa mới phóng ra hết cái kia một đạo ám lam sắc ánh sáng Long Vũ Tuyết trên người. Đây là cái gì? Cái này là như thế nào công kích? Hùng quân trong lòng đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua sợ hãi. Rõ ràng tại hắn nguyên bản hoàn toàn xem thường nhân loại vũ khí trước mặt, xuất hiện. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Hùng quân trong lòng tràn ngập khó hiểu. Hắn rõ ràng không có cảm giác được phòng ngự của mình bị cái gì trùng kích. Thế nhưng là, cái kia kịch liệt đau đớn cảm giác lại bỗng nhiên tại trong cơ thể mình bạo phát. Nếu như không phải là của mình nội tạng cũng đã tu luyện so bề ngoài phòng ngự vừa kém bao nhiêu. Chỉ sợ lần này, thân thể của mình nội bộ liền sẽ hơi chút nổ tung à. Mặc dù như thế, cái kia không chút nào thu hút một súng. Cũng đã chính thức thương tổn được rồi nó. Nếu như không phải hắn bản năng trong người dịch chuyển rồi trái tim vị trí, trái tim cũng có thể sẽ bị bắn thủng. Mà đúng lúc này, mặt khác 11 đài công kích từ xa hắc cấp cơ giáp công kích đồng thời bạo phát, hai thanh cực lớn lượn vòng mũi tên ngang trời xuất thế, cắt vào không trung. Mà đổi thành bên ngoài 10 đài công kích từ xa hắc cấp cơ giáp công kích nhưng là giống như lúc đấy. 10 đạo màu đỏ thắm xạ tuyến, chớp mắt bắn về phía Hùng Quân. Hùng Quân lúc này thân thể quá mức khổng lồ, quang tốc độ lại là nhanh như vậy. Trong chốc lát, hắn chỉ tới kịp đem chính mình một thân phòng ngự phóng thích đến mức tận cùng. Thế nhưng là, lúc cái kia từng đạo ánh sáng màu đỏ rơi tại trên người hắn thời điểm, cùng trước cùng loại cảm giác xuất hiện. Hắn mặt ngoài phòng ngự căn bản không có cảm giác nào. Có thể trong cơ thể lại không ngừng sinh ra từng tiếng nổ vang. Tuy rằng cùng trước một kích kia so với, những thứ này màu đỏ xạ tuyến uy lực yếu nhược nhiều, nhưng chân chính chính thương tổn được rồi hắn a. Cái kia mãnh liệt thiêu cháy cảm giác. Làm Hùng Quân không khỏi phát ra liên tiếp thống khổ gào thét. Đừng nói Hùng Quân rồi, Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì ba người cũng nhìn choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Trước mặt vị này, rất có thể là tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại A. Có thể chính là như vậy một vị tồn tại, làm sao có thể sẽ tại hắc cấp cơ giáp trong công kích đau giơ chân A. Nhìn qua, vẫn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Như vậy, huyết thần quân đoàn những thứ này hắc cấp cơ giáp phóng xuất ra công kích đến tột cùng là cái gì? Liền cực hạn đấu là cấp độ hồn thú đều có thể xúc phạm tới, cái này nếu là đổi bọn hắn A. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cảm thụ khắc sâu nhất, bởi vì bọn họ thế nhưng là đã từng suýt nữa tại huyết thần quân đoàn bên trong bị xử bắn đó A. A Như Hằng tuy rằng tự xưng là bản thân thể cường hãn, thế nhưng là, cùng trước mặt Hùng Quân so với, hiển nhiên vẫn có lấy khoảng cách không nhỏ đấy. Lúc này liền Hùng Quân đều ứng đối không được những thứ này xạ tuyến công kích, đây là muốn cường hãn đến như thế nào trình độ công kích từ xa A. Hùng quân thân thể hầu như là bị đâm phá khí cầu tựa như, chớp mắt thu nhỏ lại. Thân là tuyệt thế hung thú, trí tuệ của hắn thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn nhân loại đấy. Bị những thứ này hồn đạo xạ tuyến đánh đau, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là thu nhỏ lại thân thể. Thân thể thu nhỏ lại về sau, mục tiêu dù sao sẽ không là rõ ràng như vậy rồi. Ít nhất có thể tránh đi một ít công kích. Thậm chí bất chấp lại đi trực tiếp công kích Đường Vũ Lân, Hùng quân dung thân nhoáng một cái, lao thẳng cái kia mang cho hắn lớn nhất tổn thương Long Vũ Tuyết. Nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này từ Hùng quân miệng ở bên trong, vậy mà tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi, mà điều này có thể để cho hắn thổ huyết thương thế, chính là Long Vũ Tuyết cái kia cực lớn hồn đạo khí tạo thành, đột nhiên xuất hiện biến hóa, tuy rằng để cho Đường Vũ Lân giật mình, nhưng hắn kịp phản ứng tốc độ cũng là phi thường cực nhanh. Ngang, một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh từ Đường Vũ Lân miệng trong bắn ra mà ra, hoàng kim long hống. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân hai tròng mắt đột nhiên trở nên vô cùng lóe sáng. Đồng tử dựng thẳng lên, một cỗ vô hình uy nghiêm, bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Long uy. Đây là hắn tại đột phá rồi thất hoàn tu vi, đã có được võ hồn chân thân năng lực về sau, lần thứ nhất phóng thích Kim Long Vương bản thân chỗ có thiên phú năng lực. Long uy nở rộ. Không gian chung quanh dường như đều tại trong nháy mắt biến thành nhàn nhạt màu vàng. Mà ở phía sau hắn xuất hiện Kim Long hư ảnh cũng bỗng nhiên trở nên ngưng thực đứng lên. Cái kia một đôi kim quang lập lòe đôi mắt đột nhiên hóa thành màu đỏ như máu. Nhìn chằm chằm Hùng Quân. Hùng Quân bởi vì bị thương, đang đứng ở cực độ nổi giận bên trong. Có thể coi là tại đây dạng trạng thái xuống. Lúc cái kia một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm hướng hắn thời điểm. Hắn nhưng như cũ nhịn không được toàn thân run lên. Cái loại cảm giác này, giống như là lúc trước chủ thượng mới vừa từ sâu trong lòng đất xuất quan lúc cảm thụ. Để cho hắn suýt nữa muốn bái nằm ở trước mặt. Hơn nữa, trước đây không lâu dường như xuất hiện qua long thần khí tức. Trong lúc nhất thời, Hùng Quân không khỏi có chút trong lòng run sợ. Trong lòng cuồng nộ rõ ràng biến mất vài phần. Động tác tự nhiên cũng liền chậm. Oanh! Màu vàng đỏ thân ảnh mãnh liệt từ mặt bên đụng vào Hùng Quân trên người. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì có cái cùng chung đặc điểm, cái kia chính là hiếu chiến. Hiếu chiến người, cũng có một cái đặc điểm, cái kia chính là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tuy rằng bọn hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì tình huống để cho Hùng Quân xuất hiện biến hóa. Nhưng cơ hội như vậy hiển nhiên là không thể nào buông tha đấy. Đường Vũ Lân dùng Long Uy uy hiếp, A Như Hằng trực tiếp liền đụng vào Hùng Quân trên người. Lúc này chính hắn cũng đã bao trùm lên rồi đấu khải. Luận tu vi, A Như Hằng đã cực kỳ tiếp cận phong hào đấu la tầng thứ. Tăng thêm một thân đấu khải cùng hắn bản thân bản thể tông tiên thiên bí pháp. Tính là mặt đối với siêu cấp đấu la, đều có thể đối chiến một phen. Lần này va chạm cực kỳ cuồng bạo, dùng Hùng Quân tu vi, đều bị hắn huých hơn 10 thước. Sáng chói đao mang cũng đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu. Hùng Quân lúc này mới phản ứng tới, tay phải vừa nhấc, trực tiếp chụp vào cái kia cực lớn chảm long đao. Khanh! Chảm long đao phát ra một tiếng chói tai long ngâm rên rỉ. Hùng Quân chỉ cảm thấy một cỗ thê lương cảm giác nhảy vào tâm thần mình bên trong. Phảng phất có vô số cự long ở trước mặt hắn vẫn lạc giống như, mà tất cả vẫn là cự long oán hận, đều ở đây một cái chớp mắt tập trung ở trên người hắn. Cũng đúng lúc này, long uy bỗng nhiên tăng cường. Một đạo kim quang chớp mắt lóe lên. Cái kia phảng phất là một cái màu vàng đại đạo. Lúc nó từ Hùng Quân trên người đi qua lúc, Hùng Quân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung vương giả uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Làm hắn bản thân khí thế rút nhanh chóng. Thậm chí ngay cả thân thể đều xuất hiện một lát giằng co. Sau đó hắn liền thấy được một thân kim khôi kim giáp, sau lưng long rực mở ra. Trên mặt mặt nạ màu vàng kim che lại tuấn lãng khuôn mặt Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân, thân hình dường như đã bị vô hạn phóng đại vậy. Cái kia hoàng kim long thương bên trên, nguyên một đám minh văn kim quang đại thịnh. Tất cả tại chảm long đao bên trên rên rỉ cự long. Tại cảm nhận được phần này khí tức về sau, vậy mà tất cả đều hướng hắn làm ra quỳ bái động tác. Trong chốc lát, chảm long đao rõ ràng cũng biến thành màu vàng. Trên thân đao, chín đầu cự long bay lên dựng lên, đem cuồng phong đao mã Tư Mã Kim Chỉ thân thể cũng phủ lên đã thành cùng màu. Hùng Quân nguyên bản vững vàng bắt lấy chảm long đao tay, thậm chí có chút ít muốn bắt cầm không được rồi. Một vòng màu vàng quang hoàn cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân trên người bắn ra mà ra. Cái kia đậm đặc huyết mạch khí tức, hoa lệ quang hoàn, chớp mắt bao phủ chiến trường. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Mặt đối trước mắt cái này rất có thể là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Hắn tuyệt không dám có nửa điểm buông lỏng cùng thực lực che giấu. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực làm tất cả chiến hữu thực lực bạo tăng. Tiến vào Kim Long cuồng bạo trạng thái. Trong đó, lấy được lợi ích lớn nhất chính là cuồng phong đao Ma Tư Mã Kim Chỉ rồi. Trong tay hắn cái kia chảm long đao phát ra một tiếng vô cùng sung sướng đao kêu thanh âm. Tư Mã Kim Chỉ chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực từ trong thân đao truyền ra. Vậy mà chớp mắt đem hắn hấp thu hút bên trong. Lần nữa tiến vào đến võ hồn chân thân trạng thái. Nhưng lần này, cũng không lại là hắn chính mình khống chế, mà là tự động sinh ra. Chảm long đao chấn động mạnh một cái, một cỗ không gì sánh kịp hung lệ chi khí bỗng nhiên từ trên thân đao bộc phát ra. Dùng Hùng Quân tu vi, vậy mà đều không thể lại đem nó cầm nắm. Chảm long đao lên như diều gặp gió, thẳng vào không trung. Trên thân đao kim quang đại phóng, nguyên một đám minh văn giống như là cởi bỏ phong ấn giống như bay nhanh xuất hiện. Đường Vũ Lân lòng có nhận thấy, trong tay hoàng kim long thương hóa thành vương giả chi lộ, toàn lực phóng tới Hùng Quân đồng thời. Trên người hắn thứ bảy hồn hoàn cũng là phát sáng lên. Võ hồn chân thân, không có xuất hiện cực lớn là ngân hoàng chân thân, hắn cái kia một thân đấu khải đột nhiên hóa lỏng. Ngay sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài màu vàng lân phiến bỗng nhiên trở nên trầm trọng đứng lên. Toàn thân dung thân nhoáng một cái, cũng đã biến thành một cái kim long. Kim long không lớn, chỉ có chiều cao 5 mét, nhưng lúc nó xuất hiện nháy mắt, Hùng Quân cũng đã sắc mặt đại biến. Cái kia kim long trái trước chảo tìm tòi, giữa không trung chạm long đao từ trên trời giáng xuống, chớp mắt rơi vào nó trái trước chảo cầm nắm bên trong. Trong hư không, chẳng qua là nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo kim tuyến liền xuất hiện ở vương giả chi lộ bên trên, kéo dài lấy cái kia sáng lạn màu vàng vương giả chi lộ, thẳng đến Hùng Quân mà đi. Hùng Quân đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người ám kim sắc bộ lông từng cây dựng đứng, một cỗ không gì sánh kịp bành trướng khí tức theo hắn trên người bộc phát ra. Bên cạnh vương giả chi lộ bỗng nhiên nứt vỡ, Hùng Quân một đôi ám kim khủng chảo đồng thời vung ra. Mặc dù không có trước cự đại hóa lúc nhìn qua như vậy lừng lẫy, nhưng ám kim khủng chảo nhưng như cũ mang theo xé rách thiên địa uy thế. Đình, giòn vang trong tiếng, chảm long đao bổ ra kim tuyến cùng Hùng Quân một đôi ám kim khủng chảo đụng vào nhau. Kim tuyến vỡ vụn, nhưng Hùng Quân lại như bị sét đánh giống như, thân thể kịch liệt chấn run lên một cái, sau đó liền hóa thành một đạo ám kim sắc như lưu tình, hướng về phương xa phi độn mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dùng Đường Vũ Lân Tử Cực Ma Đồng thị lực, thấy rõ ràng, Hùng Quân cái kia một đôi vô cùng sắc bén ám kim khủng chảo biểu hiện ra, bị chính mình bổ ra kim tuyến và chạm ra một cái hạt gạo lớn lỗ hổng. Lỗ hổng không lớn, thế nhưng là chân chính ám kim khủng chảo a. Về phần tại sao Hùng Quân phản ứng lớn như vậy, hắn liền không được biết rồi. Kim Long dung thân nhoáng một cái, sau lưng hai cánh mở ra, một lần nữa hóa thành hình người. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất vận dụng chính mình võ hồn chân thân trạng thái. Cái loại cảm giác này đúng là tuyệt vời đấy. Chẳng qua là hắn có chút không rõ, vì cái gì chính mình không có tận lực đi khống chế, xuất hiện võ hồn chân thân trực tiếp chính là Kim Long Vương hình thái, mà thực sự không phải là Lam Ngân Hoàng. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân nhìn về phía A Như Hằng, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? A Như Hằng như Đường Vũ Lân thoáng dao động chính mình lúc trước bị Hùng Quân bóp nát nắm đấm, rõ ràng đã khép lại như lúc ban đầu rồi, không có việc gì, ta thân thể này, chính là nhịn tạo. Đường Vũ Lân cổ tay chấn động, trong tay màu vàng chảm long đao bay ra, kim quang thu liễm, Tư Mã Kim Trì cũng một lần nữa xuất hiện. Chẳng qua là, hắn lúc này, biểu lộ lại trở nên dị thường cổ quái, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần, giống như là đã gặp quỷ tựa như. Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng là 10 phần khó hiểu. Hắn cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ xuất hiện lúc trước tình huống như vậy a? Hăng hái từ huyết thần quân đoàn đi ra, cái này còn chưa đi bao lâu, vậy mà liền gặp một vị cường đại như thế tồn tại. Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì bọn họ đánh lui Hùng Quân mà đắc chí, đang trái lại chính là, trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Không hề nghi ngờ, Hùng Quân là tuyệt đối có được hủy diệt bọn hắn những người này lực lượng. Sở dĩ chịu thiệt bại lui, nguyên nhân lớn nhất là không biết bọn hắn. Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đã dùng ra rồi tất cả vốn liếng. Thậm chí cuối cùng còn ra phát hiện ra Tư Mã Kim Trì chảm long đao dị biến tình huống. Nhưng trên thực tế, nhưng như cũ không cách nào chính thức xúc phạm tới Hùng Quân. Một trận chiến này, trên thực tế cải biến chiến cuộc cũng không phải thực lực mạnh nhất ba người bọn họ, mà là nguồn gốc từ tại Long Vũ Tuyết cái kia một thương. Cho nên, ba người tại hai mặt nhìn nhau về sau. Cuối cùng ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung vào Long Vũ Tuyết trên người. Nàng công kích kia, đến tột cùng là cái gì? Lại có thể trực tiếp để cho lực phòng ngự cường đại như thế Hùng Quân bị thương. Chúng ta trước hạ xuống, tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Mọi người trạng thái đều cần điều chỉnh. Hùng Quân nói không chừng lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Tuy rằng không biết hắn tại sao phải giết chính mình, nhưng tổng muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đường Vũ Lân mang theo mọi người hạ xuống trên mặt đất. Hắn biết rõ, chính mình việc cấp bách, đầu tiên việc cần phải làm, chính là muốn trước giải bên cạnh những thứ này đồng bạn mới được. Nguyên bản hắn cho là mình là hiểu rõ, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều đã từng là đối thủ của hắn. Chính thức đánh qua, đối với lẫn nhau năng lực tự nhiên hiểu rõ nhiều một ít. Những người khác cũng đều là hắn tại huyết thần quân đoàn chiến hữu. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình rất hiểu rõ tựa hồ còn xa xa chưa đủ khắc sâu, vẫn hẳn là hiểu rõ thêm nữa mới được. Các vị huyết long đội viên nhanh chóng cấu trúc rồi một cái trận địa, các loại dò xét trang bị, loại nhỏ radar rất nhanh bố trí song song. Cao tố chất, tốc độ cao độ hoàn thành một cái loại nhỏ nơi trú quân xây dựng. Nhìn xem 20 mấy đài hắc cấp cơ giáp đâu vào đấy, chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành trận địa, A Như Hằng vẫn khỏe một ít. Hắn dù sao đối với quân đội hiểu không nhiều lắm. Tư Mã Kim Trì trên trán nhưng là gân xanh nhảy lên. Hắn vẫn cho rằng, phương Nam quân đoàn đã là liên bang cường hãn nhất quân đoàn rồi, thế nhưng là, cùng trước mắt những thứ này siêu cấp cơ giáp so với, chênh lệch này không phải là một điểm nửa điểm a. Phải biết rằng, tại cái gì trong quân đội, có thể điều khiển siêu cơ giáp sư. Cái kia không phải mắt cao hơn đầu. Cái kia không phải trụ cột vững vàng. Có thể trở thành hắc cấp cơ giáp sư, thấp nhất quân hàm đều là thượng tá. Ít nhất cũng là một gã đoàn trưởng. Nhưng trước mắt này chút ít a. 24 đài hắc cấp cơ giáp, Cảm giác bên trên những thứ này cơ giáp sư giống như là bình thường nhất binh sĩ, chịu mệt nhọc, không có bất kỳ nhiều lời, hoàn toàn chấp hành lấy Đường Vũ Lân ra lệnh. Hơn nữa tố chất cao, quyết không phải bình thường quân đoàn hắc cấp cơ giáp sư có khả năng bằng được. Không nói trước bọn hắn cơ giáp bản thân tiên tiến trình độ, danh sách chính là bọn họ trên người vũ khí. Để Tư Mã Kim Chỉ loại này chưa bao giờ dùng cơ giáp người đều nhìn xem trông mà thèm. Không chỉ là Long Vũ Tuyết Ám Lam sắc xạ tuyến thương tổn được rồi hùng quân, mặt khác viễn trình cơ giáp sư màu đỏ xạ tuyến cũng là giống nhau a. Cuối cùng là như thế nào trang bị a? Cũng không phải liên bang bất luận cái gì chế thức trang bị. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tư Mã Kim Chỉ, chúng ta vừa rồi vậy coi như là võ hồn dung hợp kỹ a. Tư Mã Kim Chỉ đang thấy thèm những trang bị kia, nghe được Đường Vũ Lân thanh âm, lúc này mới quay đầu, sắc mặt nhưng có chút không dễ coi, đương nhiên không tính. Ngươi bái kiến ai võ hồn dung hợp kỹ là tại không phải tự nguyện dưới tình huống có thể sử dụng. Hắn cái này phiền muộn a. Liền tại vừa mới, Đường Vũ Lân phóng ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực về sau, chính hắn liền hoàn toàn thoát ly khống chế. Mặc dù lúc Trảm Long đao tiến hóa, hắn bản thân cùng Trảm Long đao dung hợp là một về sau, toàn thân tu vi tựa hồ cũng hơi chút thăng hoa, tìm được một tia đột phá cảm giác. Thế nhưng là, cho dù ai cũng sẽ không nguyện ý chính mình khổ tu nhiều năm tu vi không cách nào khống chế, thậm chí bị cưỡng ép hoàn thành võ hồn chân thân sau biến thành người khác vũ khí trong tay a. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn, người võ hồn, cùng huyết mạch của ta có không nhỏ quan hệ. Tư Mã Kim Chỉ nói, lần trước ở nơi này, ta cũng cảm giác được, cùng ngươi va chạm về sau, ta giống như muốn đột phá phong hào đấu la rồi. Nhưng sau khi đi ra, rồi lại khôi phục đã thành nguyên dạng. Đến đây tìm ngươi, vốn chính là hy vọng có thể cùng ngươi lần nữa giao thủ, nếm thử thoáng một phát có thể hay không có cơ hội đột phá đấy. Lại không nghĩ rằng, gặp được nhiều chuyện như vậy mà. Vừa mới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi tận lực khống chế. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng lúc ngươi Trảm Long đao thăng hoa thời điểm, ta theo bản năng liền cảm giác mình hẳn là tiến vào võ hồn chân thân trạng thái. Ngươi cái kia Trảm Long đao cũng liền như là một bộ phận của thân thể ta tựa như. Sau đó liền tự nhiên mà vậy dùng nó phát động công kích rồi. Tư Mã Kim Chỉ khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Dùng chân nha tử suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ. Chính mình cho tới nay đều tự nhận là đương thời cao cấp nhất võ hồn Trảm Long đao. Cùng Đường Vũ Lân võ hồn có mật thiết tương quan. Nhưng là cái loại này phụ thuộc quan hệ mật thiết tương quan a. Dùng hắn cao ngạo, quả thực là có chút không thể thích ứng. Nhưng hắn vẫn lại không phải không thừa nhận, cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ, tu vi của hắn có rõ ràng muốn đột phá dấu hiệu. Nhìn xem Tư Mã Kim Chỉ sắc mặt khó coi, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng chưa tính là chuyện xấu a. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu nha. Tư Mã Kim Chỉ há to miệng, hắn rất nhớ nói, ai cùng ngươi là bằng hữu, ai cùng ngươi là bằng hữu a. Nhưng này lời nói, hắn thật đúng là nói không nên lời. Dù sao, người ta thế nhưng là vừa mới cứu được mạng của hắn a. Lời này nếu là nói, vậy cũng quá đả thương người rồi. A Như Hằng cười hắc hắc, cam chịu số phận đi. Về sau liền thành thành thật thật làm ta sư đệ một cây đào cũng không tệ a. Dù sao đã như vậy, Tư Mã Kim Chỉ hung dữ nhìn về phía hắn. Ngươi ít nhất lời châm chọc, lúc trước sổ sách vẫn không có tính với ngươi đây. Cẩn thận ta chém chết ngươi. Đến a, đến a. A Như Hằng gây xích mích lông mi, một mặt khiêu khích bộ dạng. Vũ Tuyết, ngươi súng ống là... Đường Vũ Lân lại làm giả không nghe thấy tựa như, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa đang tại nghỉ ngơi trong lòng Vũ Tuyết. Tại Đường Vũ Lân dưới sự yêu cầu, nàng đã từ hắc cấp cơ giáp trong đi ra. Hắn cái này vừa hỏi, lập tức rời đi Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng lực chú ý, ánh mắt của bọn hắn cũng không hẹn mà cùng rơi vào Long Vũ Tuyết trên người. Liền Hùng Quân cũng đỡ không nổi công kích. Bọn hắn tính là lại tự phụ cũng sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Long Vũ Tuyết trên người. Hiện đại khoa học kỹ thuật, thật đã phát triển đến loại trình độ này, sao? Nếu như nói liền cực hạn đấu la đều có thể bị vũ khí hiện đại đơn giản giết chết mà nói, vậy bọn họ những thứ này hồn sư tu luyện vẫn có ý nghĩa gì? Long Vũ Tuyết mặt không biểu tình mà nói, đây là quân đoàn viện nghiên cứu ra mới nhất khoa học kỹ thuật. Ta dùng loại này súng ống, gọi là trọng ly tử xạ tuyến. Trọng ly tử xạ tuyến. Cái tên này bọn hắn cũng còn là lần đầu tiên nghe được. Long Vũ Tuyết nhìn thoáng qua A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, sau đó rất lạnh nhạt mà nói, quân đoàn cơ mật, ngoại nhân không thể nghe. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng biểu lộ đồng thời cứng ngắc lại. Đường Vũ Lân nhìn bọn hắn một cái, nói, bọn hắn hiện tại gia nhập huyết long tiểu đội, hẳn là coi như là chúng ta quân đoàn một phần tử rồi. Nếu như không phải tuyệt mật mà nói, là không phải có thể dàn xếp thoáng một phát. Đúng vậy a, đúng a. Mỹ nữ, nói đi. A Như Hằng liên tục gật đầu. Tư Mã Kim Trì tuy rằng một mặt lạnh lùng bộ dạng, nhưng trong ánh mắt chờ mong nhưng là không che giấu được đấy. Bọn hắn ai cũng không hy vọng tương lai sẽ đụng phải loại này ngăn không được khủng bố công kích à. Long Vũ Tuyết suy nghĩ một chút, nói, được rồi, dù sao các ngươi cũng không cần biết rõ nguyên lý. Bọn chiến hữu dùng màu đỏ xạ tuyến, gọi là hạt nhân xạ tuyến súng. Hạt nhân tuyến bản thân là một loại phi thường đặc thù xạ tuyến. Nó có rất mạnh xuyên thấu tính, hầu như có thể xuyên thấu hết thảy năng lượng phòng ngự cùng phòng ngự vật lý. Nhưng bản thân hạt nhân tuyến uy lực cũng không phải đặc biệt lớn, nó giống như là ánh sáng, rơi tại trên thân người không có nguy hại. Nhưng đi qua chúng ta tiến hành vũ khí khai phát cùng nghiên cứu chế tạo về sau, tại nhất định khoảng cách bên trong, đem hạt nhân tuyến với tư cách cầu. Lúc nó xuyên thấu nhân thể, tiến vào nhân thể nhất định chiều sâu về sau, thông qua cái này cầu, đem hạt nhân tuyến trực tiếp trên cơ thể người ở chỗ sâu trong nhen nhóm. Từ đó sản sinh so sánh mạnh lực phá hoại, trên cơ thể người bên trong tạo thành không xoang, trực tiếp phá hư nội tạng. Cái này kỹ thuật trước mắt tại quân đoàn bên trong đã so sánh thành thục. Nhưng bởi vì kia lực phá hoại quá mạnh mẽ, cái này kỹ thuật trước mắt hay vẫn là quân đoàn chỗ chỉ có đấy. Đến mức ta dùng trọng ly tử xạ tuyến, cái này vẫn còn thí nghiệm trong quá trình. Đơn giản mà nói, chính là gia cường phiên bản hạt nhân tuyến. Nếu như nói hạt nhân tuyến là xạ tuyến nhen nhóm mà nói, như vậy, trọng ly tử tuyến tại tiến vào vật thể nội bộ về sau, liền tương đương với là tại vật thể nội bộ trực tiếp làm nổ một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Trọng ly tử tuyến cùng hạt nhân tuyến vấn đề là công kích khoảng cách tương đối ngắn. Dùng trước mắt khoa học kỹ thuật, chỉ có thể là tại 300m bên trong có hiệu quả. Vượt qua 300m, không có biện pháp chính xác khống chế tại đối thủ trong cơ thể dẫn bạo. Long Vũ Tuyết giới thiệu có chút phức tạp. Nghe A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều có chút ngây thơ. Hay vẫn là Đường Vũ Lân đã tiến hành đơn giản tổng kết. Nói cách khác, các ngươi loại này vũ khí công kích tầm xa có bỏ qua phòng ngự, nội bộ nổ tung đặc tính. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đơn giản mà nói là như vậy, tuy rằng trên thực tế muốn phức tạp nhiều. Cho nên ngươi liền cứ như vậy lý giải a, bỏ qua phòng ngự. Cái này quá độc ác. Tư Mã Kim Trì nhịn không được hỏi, cơ giáp, đấu khải cũng ngăn không được a. Long Vũ Tuyết nói, hạt nhân tuyến mà nói, tam cấp trở lên đấu khải hoặc là hồng cấp cơ giáp có thể ngăn trở, nhưng thời gian dài đánh chúng cũng là có đột phá khả năng đấy. Đến mức trọng ly tử xạ tuyến, trước mắt đã biết phòng ngự bên trong, chỉ có tứ tự đấu khải có thể ngăn trở. Đương nhiên, cấp bậc thấp đấu khải cũng có suy yếu tác dụng của nó. Nhưng mới rồi người kia, cũng không có gì phòng ngự vũ khí, tự nhiên là bị trực tiếp tác dụng trong người rồi. Bất quá trong cơ thể của hắn hẳn là phi thường cường đại, bằng không mà nói, hắn bị trọng ly tử tuyến đánh trúng về sau, liền có lẽ nội bộ bạo phá rồi. A Như Hằng nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cũng không tốt rồi. Hắn am hiểu nhất đúng là thân thể A. Bản thể tông tương lai người thừa kế. Bình thường thậm chí ngay cả đấu khải cũng không muốn sử dụng. Thế nhưng là, cái này trọng ly tử tuyến đơn giản giống như là vì hắn số lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Thiệt thòi hắn vẫn cho rằng bản thể bí pháp học được về sau, đã là đao thương bất nhập, muốn chết đều khó. Hiện tại xem ra, giống như cũng không phải như vậy an ổn a. Đường Vũ Lân không khỏi cảm thán một tiếng, hiện đại khoa học kỹ thuật thật sự là phát triển quá là nhanh. Những thứ này hạt nhân, trọng ly tử vũ khí, vốn là chuẩn bị cho Thâm Uyên vị diện hay sao? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, hạt nhân tuyến đã thành thục. Nếu như ngày đó Thâm Uyên sinh vật thật lao tới, hạt nhân tuyến công kích liền sẽ nhằm vào bọn hắn bắn. Hạt nhân tuyến năng lượng tiêu hao rất lớn, hơn nữa đối với không kim loại áo giáp sinh vật phá hư tính lớn nhất, vốn chính là vì Thâm Uyên sinh vật mới nghiên cứu chế tạo đi ra đấy. Nhằm vào cơ giáp thời điểm, trừ phi là vừa vặn đánh trúng cơ giáp nội bộ cơ giáp sư chỗ hiểm vị trí, nếu không phá hư tính cũng không có như vậy mạnh mẽ. Thẳng đến trọng ly tử tuyến nghiên cứu ra đến, vấn đề này mới bắt đầu giải quyết. Nhưng hiện tại trọng ly tử vũ khí còn không quá thành thục, có thể ổn định phóng ra sử dụng, ta lấy cái này, đã là nhỏ nhất được rồi. Thì ra là thế. Nghe giải thích của nàng về sau, Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, cuối cùng là dễ chịu một chút. Nhưng vô luận nói như thế nào, nhân loại như là đã nghiên cứu ra như vậy vũ khí, như vậy, tương lai những vũ khí này liền sớm muộn sẽ danh sách chứa vào quân đội trong tay. Hồn sư cái nghề nghiệp này tương lai phát triển phương hướng, tự hồ cũng chỉ có tốt hơn khống chế những thứ này hiện đại hóa trang bị. Cuối cùng xem như chuyện tốt, hay vẫn là chuyện xấu à? Đối với đồng bạn năng lực đã tiến hành đầy đủ hiểu, Đường Vũ Lân trong lòng cũng càng an định vài phần. Tuy nói trước tình huống rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn dù sao ngăn lại một gã gần như tại không có đấu khải cực hạn đấu là cấp bậc cường giả à. Cái này có nghĩa là, bọn hắn mặt đối với đỉnh cấp cường giả, đã có lực đánh một trận rồi. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? A Như Hằng hỏi. Đường Vũ Lân mở ra điện tử địa đồ, trước dùng định vị hệ thống tra nhìn một chút trước mắt bọn hắn vị trí, sau đó mới chỉ vào một cái phương hướng, nói, chúng ta đi trước Minh Đồ. Từ Minh Đồ cưỡi hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu tiến vào nội lục. Bọn hắn mặc dù có huyết thần quân đoàn thân phận, nhưng huyết thần quân đoàn là chú đóng ở trên tuyết sơn phòng ngự thâm uyên vị diện đấy. Nhiều như vậy đài hắc cấp cơ giáp nếu như mỗi ngày bay trên không trung, một khi tiến vào thành thị phụ cận, tất nhiên sẽ bị radar phát hiện. Từ đó xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, tại nhắc hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu mấy chữ này thời điểm, Đường Vũ Lân như trước không khỏi lòng có ưu tư. Hắn đã không biết bao nhiêu lần gặp được hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu sự cố rồi. Tựa hồ mình và cái này tốc độ cao đoàn tàu bản thân cũng có chút xung đột tựa như. Minh Đồ, đấu la thủ đô liên bang. Sử Lai Khắc Thành vẫn lạc về sau, đã là đại lục đệ nhất đại thành thị. Ở vào đại lục phương Tây, cái kia một tòa tựa như sắt thép rừng rậm giống như thành thị. Lúc trước, Đường Vũ Lân đã từng cùng đồng bạn đã đến tòa thành thị này. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, mọi người lần nữa ra đi. Hùng quân không có ra lại hiện tại bọn hắn trước mặt, không biết là đi chữa thương, hay vẫn là sợ bọn hắn. Tại tiến vào đến quân sự radar dò xét phạm vi trước, mọi người trước bỏ đi hắc cấp cơ giáp, thay đổi bình thường một chút trang phục. Tại trong một cái trấn nhỏ thuê mấy chiếc xe việt dã, lúc này mới hướng Minh Đô phương hướng tiến lên. Thân phận của bọn hắn vấn đề, quân đoàn đã sớm giải quyết rồi. Vốn huyết thần quân đoàn hàng năm liền đều có xuất ngũ chỉ tiêu. Giải quyết một ít thân phận lại dễ dàng bất quá. Hơn nữa trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, những người khác thân phận cũng đều không cần che giấu cái gì. Đường Vũ Lân bây giờ thân phận phân biệt bên trên tên là Long Nguyệt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ không đứt lực qua cảnh sắc, Đường Vũ Lân đại não nhưng vẫn đều tại tốc độ cao vận chuyển. Rời đi huyết thần quân đoàn, cũng tương đương với chính mình đã mất đi mạnh nhất che chở. Đường Vũ Lân tin tưởng, chính mình năng lực vẫn là hết sức rõ ràng, chỉ cần là người để tâm tận lực đi tìm kiếm, liền có phát hiện mình thân phận khả năng. May mắn, lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị oanh nổ lúc, cuối cùng cái kia một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo rất tốt yểm hộ rồi chính mình. Để cho tuyệt đại đa số người đều cho là mình đã bị nổ chết rồi. Hơn nữa, hắn dù sao còn không có trên đại lục quá mức hiển sơn lộ thủy. Sử Lai Khắc học viện chính thức bị quan tâm đấy, hay vẫn là hải thần các vị. Thậm chí hắn tại Tinh La đại lục tên tuổi, đều muốn so tại Đấu La đại lục bên trên càng lớn. Nhất là lúc trước bọn hắn vẫn còn ma quỷ đảo học tập đoạn thời gian kia. Đều muốn khôi phục Sử Lai Khắc, chẳng qua là dựa vào bọn hắn những người này lực lượng đương nhiên là xa xa không đủ. Hiện tại liền đường môn cũng còn ở vào bị chèn ép bên trong. Đầu tiên chính mình muốn làm đấy, chính là trước đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Lúc chính mình một lần nữa lập xuống Sử Lai Khắc học viện đại kỳ lúc, ít nhất không đến mức chớp mắt lật úp. Nghĩ tới lúc trước Sử Lai Khắc học viện các vị lão sư cùng đồng học đám, trong lòng của hắn liền không khỏi mơ hồ đau đớn. Cách đây chưa lâu, bọn hắn vẫn cùng đồng học tập, phát triển. Tại Sử Lai Khắc, hắn mới thật cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được mất đi nhà về sau thống khổ. Có thể về sau, chính mình nhưng lại ngay cả cái này vốn 10 phần vững chắc đại gia đình cũng không có. Thoạt nhìn, hắn mấy năm nay tu vi một mực tại bay nhanh tăng lên, rút cuộc đã xem như một gã cao cấp hồn sư rồi. Thế nhưng là, hắn trong nội tâm lại càng hy vọng có thể từ trước đến nay thân nhân, các bằng hữu ở một chỗ a. Theo đuổi lực lượng, không phải là vì tốt hơn thủ hộ bọn hắn sao? Nhưng hiện tại, chính mình nhưng lại ngay cả có thể thủ hộ người tựa hồ cũng muốn biến mất. Nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những thứ này làm chính mình có chút sa sút tâm tình. Nắm chặt nắm đấm, hạnh phúc, là cần nhờ chính mình đi tranh thủ. Nhắm hai mắt lại, trải vuốt lấy trong lòng mình mạch suy nghĩ. Đều muốn khôi phục Sử Lai Khắc, tìm kiếm được cha mẹ của mình. Những thứ này đều cần từ từng chút một làm lên. Đường đi mệt nhọc đối với bọn hắn những thứ này cao giai hồn sư mà nói không đáng kể chút nào. Hai ngày sau, bọn hắn rút cuộc đã tới thủ đô liên bang, Minh Đô. Tiến vào Minh Đô phạm vi, đầu tiên cảm nhận được đúng là cực độ hiện đại hóa. Trên đường phố, đủ loại hồn đạo ô tô gào thét mà qua. Hai bên đường phố là lầu cao như rừng. Nhà cao tầng, có thể đồ sộ. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến trên không trung tuần tra cơ giáp lực qua, kéo lê ra huyễn khốc quang ảnh. Trên thực tế, Minh Đô trị an rất tốt. Bình thường cái nào cần tuần tra cái gì, những thứ này cơ giáp hơn nữa là vì bày ra, để cho thế hệ trẻ đối với tổng quân càng có hứng thú. Từ khi liên bang nghị viện trọng tuyển, phái chủ chiến dần dần chiếm cứ thượng phong về sau, quân đội thế lực liền tại liên bang trong trên phạm vi lớn tăng lên. Chiến tranh, tựa hồ tùy thời đều có thể bắt đầu tựa như. Tuy rằng một mực tại huyết thần quân đoàn, nhưng Đường Vũ Lân lại xuất phát trước cùng với trên đường những ngày này. Một mực tại nghiên cứu trước mắt liên bang tình huống. Liên bang trước mắt tình huống các phương diện tuyên truyền đều tại trọng điểm tại đối với Tinh La Đại Lục. Đấu Linh Đại Lục một ít mặt trái đưa tin. Liền mấy ngàn năm trước sự tình hận không thể đều nhảy ra tới đây. Không hề nghi ngờ, đây là ở thông qua dư luận hướng phát triển dẫn đạo dân chúng đối với Tinh La Đại Lục, Đấu Linh Đại Lục thù hận. Thoạt nhìn, thật là muốn đánh trận chiến sao. Đường Vũ Lân đối với chiến tranh tuyệt đối là phản cảm đấy, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, đối với mình mà nói, nếu như chiến tranh thật xuất hiện, cái kia có lẽ là một cơ hội. Ba tòa đại lục khoảng cách xa xôi, Đấu La Liên Bang nếu như muốn đối với mặt khác hai mảnh đại lục phát động chiến tranh. Như vậy, tất nhiên chính là Lao Sư Viễn Trình. Cho dù là hiện tại đã có hồn đạo máy bay nghiên cứu chế tạo đi ra, có thể vẻn vẹn dựa vào máy bay quyền khống chế bầu trời, cũng không thể giải quyết chiến đấu. Huống chi, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc coi như là không bằng liên bang, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Một khi chiến tranh bắt đầu, vậy không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Mà điều này cũng tất nhiên sẽ để cho Đấu La Liên Bang nội bộ lực lượng quân sự tiếp theo yếu bớt. Thậm chí các đại thế lực đều vùi đầu vào trong chiến tranh. Từ đó trong tương lai giành được lợi ích lớn hơn nữa. Chiến tranh là vì cái gì? Đơn giản chính là vì lợi ích. Đấu La Liên Bang hiện tại các loại tài nguyên đều tại dần dần khô kiệt. Nếu như không phải vừa ý Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục bên trên phong phú tài nguyên. Làm sao lại như thế trắng trợn muốn khởi xướng chiến tranh à? Đã có lợi ích, những cái kia đại gia tộc, thế lực lớn có thể ngồi nhìn. Nhất là đối với truyền linh tháp như vậy, bản thân cũng đã là kéo dài qua ba phiến đại lục thế lực lớn mà nói, liền càng phải như vậy. Vì tăng lên sức chiến đấu, thăng linh đài sinh ý tất nhiên sẽ trở nên rất tốt, hồn linh cũng chỉ sẽ bán quý hơn. Chớ nói chi là truyền linh tháp bản thân chỗ khống chế hồn sư số lượng, vẫn tương đối không ít đây. Gần nhất, hấp dẫn Đường Vũ Lân còn có một cái tin tức, truyền linh tháp tựa hồ nghiên cứu chế tạo ra nhân tạo nghìn năm cùng vạn năm hồn linh. Nhất là vạn năm hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công. Để cho truyền linh tháp trên đại lục địa vị sinh ra một lần bay vọt về chất. Vạn năm hồn linh có nghĩa là có thể làm cho hồn sư thực lực có bay vọt về chất, hơn nữa vẫn giảm xuống chỉnh thể đối với tinh thần lực yêu cầu. Dù sao, một cái vạn năm hồn linh tối đa có thể mang cho hồn sư 4 cái hồn kỹ, là có thể ít hấp thu một ít hồn linh rồi. Đương nhiên, nghe nói vạn năm hồn linh giá cả cũng là tương đối cao ngất đấy. Từ khi tại cao tầng thứ đẩy ra về sau, đã là cho truyền linh tháp kiếm đầy bồn đầy bát. Hơn nữa, truyền linh tháp phương diện vẫn chủ động thấp xuống mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công nghìn năm hồn linh giá cả. Trong lúc nhất thời sinh ý rất tốt, dùng phú khả địch quốc để hình dung tuyệt không quá phận. Đều nói cây cao chịu gió lớn, có lẽ truyền linh tháp tình huống trước mắt đến xem, lại tựa hồ như hoàn toàn không có vấn đề này tựa như. Bọn hắn thậm chí đã trở thành hiện tại quân đội phái chủ chiến sau lưng lớn kim chủ. Những tin tức này đều là mấy ngày nay thời gian đến nay Đường Vũ Lân tổng kết ra đến đấy. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện vẫn diệt, đường môn suy sụp, lấy được lợi ích lớn nhất chính là truyền linh tháp rồi. Hiện tại, truyền linh tháp đã sớm tại trên thực tế đã trở thành đại lục đệ nhất thế lực. Đương nhiên, nguyên bản hắn cũng thế, chỉ bất quá khi đó ít nhất còn có siêu nhiên địa vị Sử Lai Khắc học viện, cùng với đường môn như vậy thế lực ước chế. Mà ở hiện ở thời điểm này, phần này ước chế đã biến mất, truyền linh tháp dĩ nhiên là có thể không kiêng nể gì cả vơ vét của cải. Làm chính mình sự tình muốn làm. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái tên, Thánh Linh Giáo. Từ khi lần thứ nhất gặp gỡ Tà Hồn Sư đến bây giờ, hắn đã cùng Tà Hồn Sư đánh qua không ít lần quan hệ rồi. Tà Hồn Sư cho hắn cảm giác, trừ rồi tàn nhẫn, sắc bén, tà ác bên ngoài, còn có chính là thần bí. Đúng vậy, cho tới bây giờ, vô luận là hắn, hoặc là đại lục khác thế lực, hầu như không có ai biết. Những thứ này Tà Hồn Sư đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bọn hắn lại ở địa phương nào? Tổ chức là như thế nào hình thức tồn tại? Không có ai biết, cho dù một chút xíu tin tức. Cũng tạo thành rồi bọn hắn tùy thời sẽ xuất hiện tại đại lục là bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Thậm chí ngay cả lần này Thâm Uyên vị diện bạo động đều cùng bọn họ có quan hệ. Đây quả thực là phát rồ a. Một khi Thâm Uyên vị diện xâm lấn, thật không biết phải chết bao nhiêu người. Nhưng mà, Thánh Linh Giáo lại liền làm như vậy, không hề nhân tính làm.